Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 16, Thiên Sư Tá Pháp. Làm sao lại chết đâu? Hoàng Thịnh ánh mắt tối nghĩa không rõ. Phá Phong sau hơn một năm nay, trừ tại Thái Lan lần kia cao điệu một chút xíu, lúc khác đều là điệu thấp làm việc. Chính là lo lắng hắn Phá Phong sự tình bị Trương Thiên Sư biết. Từ đó đuổi kịp cửa. Dù sao trên thế giới này không có người nào là đồ ngốc. Ai cập văn vật chuyện kia lại huyên náo lớn như vậy. Hoàng Thịnh đã từng nghĩ tới nếu như gặp phải Trương Thiên Sư, hắn muốn thế nào hoàn thủ. Dù sao hơn 60 năm đến tại cái kia thần bí trong bàn cờ. Đạo pháp của hắn lĩnh ngộ tinh thâm. Đã không phải là lúc trước cái kia chỉ biết là liền pháp tản phóng đại chiêu người. Có lẽ hưu chết vào tay ai còn khó nói. Hoàng Thịnh trong lòng là dạng này cảm thấy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh người. Thế mà đã sớm chết. Vừa nghe được tin tức này. Hoàng Thịnh nội tâm là mừng như điên. Phảng phất gỡ đi nén ở trong lòng một cây gánh nặng. Nhưng không bao lâu. Hắn tâm lại trở nên có chút trống rỗng. Một loại không nói ra được cảm xúc ở trong lòng quanh quẩn. Người quen biết, lại chết một cái. Như vậy hắn đâu? Lúc nào sẽ chết? Chết sẽ như thế nào đâu? Còn có hắn một mực rất nhớ lại một mực khắc chế mình tưởng niệm thê nữ. Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh. Các nàng đâu? Đến cùng chết sao? Ngay cả Nguyên Anh cấp bậc Trương Thiên Sư đều chết hết. Các nàng đâu? Hoàng Thịnh không dám nghĩ tới. Hắn kìm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm. Trong lòng một lần nói với mình. Sẽ không, các nàng nhất định còn sống. Trương Lệ Hoa các nàng cẩn thận từng ly từng tí mà mang theo vẻ sợ hãi mà nhìn xem đứng tại chỗ. Tản ra khí thế khủng bố. Đè ép các nàng không kịp thở Hoàng Thịnh. Nghe được Hoàng Thịnh thì thào nói, làm sao lại chết đâu. Ngoặc kép, Trương Lệ Hoa quyết tâm liều mạng, lớn tiếng nói, tiền bối, thiên sư là đại hạ thương sinh mà chết, vì thủ hộ chính nghĩa, vì bảo hộ đại hạ. Thanh âm này bừng tỉnh Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lấy lại tinh thần, nhìn xem bị hắn triệt để phát ra kim đan khí thế áp bách được kinh hồn bạt vía kim mạch cơ mạnh. Siêu bọn hắn, khẽ dạ, đem khí thế một lần nữa thu hồi. Kim mạch cơ bọn người lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Thịnh liếc mắt nhìn chằm chằm mắt mang sầu lo Trương Lệ Hoa. Đột nhiên cảm thấy rất vô vị. Do ngoài ý muốn biết được Trương Lệ Hoa là Trương Thiên Sư truyền nhân về sau. Hắn lúc đầu chuẩn bị giết người diệt khẩu. Dù sao hắn không thể để cho mình tin tức tiết lộ ra ngoài. Về phần sát nhân chi về sau. Liền giá họa đến Hoắc thị trung tâm cao ốc đám kia Nhật Bản quỷ tử bên trên. Không để cho mình lộ ra ánh sáng. Nhưng là bây giờ Trương Thiên Sư đã chết. Không có thiên sư cấp bậc chiến lực. Thiên sư giáo lại nhịn hắn thế nào? Nói không chừng còn được trái lại lo lắng hắn đi tìm thù. Nhưng bây giờ đối với hắn lại có cái gì ý tứ đâu? Sinh tồn nguy cơ đã triệt để không có. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới vợ của mình nữ. Huống chi, 60 năm trước, Trương Thiên Sư dù sao chỉ là phong ấn hắn, nhưng là không có giết hắn. Chuyện này, hắn một mực nhớ kỹ. Hắn tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, đạo, được rồi, không có ý tứ, đi thôi. Hoàng Thịnh một mình quay người hướng cửa phòng đi đến. Hắn đi không nhanh, cũng không chậm, chỉ là mỗi một bước. Đều lộ ra rất nặng nề. Kim mạch cơ cùng Mạnh Siêu xem xét. Mặc dù vừa rồi cũng bị Hoàng Thịnh hù dọa. Nhưng vẫn là rất nhanh chậm lại. Thói quen đuổi theo. Phạm Thiên Châu. A Bang. Tiểu Tuyết bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thịnh chủ động rời đi. Đều thở dài một hơi. Tâm cũng khó được buông lòng. Dù sao Hoàng Thịnh vừa rồi cho bọn hắn áp lực vẫn là lớn một điểm. Trương Lệ Hoa nhìn qua Hoàng Thịnh bóng lưng rời đi do dự. Rốt cục tại Hoàng Thịnh muốn đi ra cửa phòng trước một giây. Giơ tay lên giữ lại nói. Tiền bối, xin dừng bước. Phạm Thiên Châu A Bang Tiểu Tiết bọn hắn kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Trương Lệ Hoa. Không rõ lúc này còn gọi cái kia người khủng bố trở về làm cái gì. Hoàng Thịnh dẫm chân xuống. Sau đó lại không chút do dự phóng ra. Liền muốn tiếp tục tiến lên. Trương Lệ Hoa vội vàng hô to. Tiền bối, mới xem tại vô tội thị dân phân thượng. Hoàng Thịnh vẫn là bất vi sở động. Không giết ngươi đã là tốt. Hiện tại còn muốn hắn hỗ trợ. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Yên tĩnh ngẩn người. Yên tĩnh nghĩ một ít người. Trương Lệ Hoa vừa vội nói. Tiền bối. Hoắc thị trung tâm cao ốc đã thành Nhật Bản quỷ vật quỷ ổ. Một khi cái kia Điền Trung đại tá giết đủ 99 đầu năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh nhân mạng. Liền sẽ chuyển thế thành người. Ma lực tăng nhiều. Đến lúc đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại nó đã giết rất nhiều đầu người hoa mệnh. Sắp thành công. Tiền bối. Chẳng lẽ tại đại hạ thổ địa bên trên. Người nhẫn tâm đại hạ con dân còn bị ngoại di làm hại sao? Sau khi chết hồn phách còn bị Nhật Bản quỷ tử nô dịch sao? Trương Lệ Hoa điểm ấy không nói giả. Hoắc thị trung tâm cao ốc bản thân thiết kế thời điểm. Kiến trúc sư liền đã bị quỷ mê. Bị xây xong một cái tụ âm chi địa. Những cái kia tại cao ốc chết mất người. Đều sẽ bị Nhật Bản quỷ binh khống chế lại. Trong phim ảnh, những cái kia bảo an sau khi chết. Hóa thành quỷ, ngược lại đi hại chết càng nhiều người. Tiểu Tuyết ca ca sau khi chết, hồi hồn thời điểm, cũng là bị Nhật Bản quỷ binh áp lấy. Có lẽ là Trương Lệ Hoa xúc động Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cuối cùng không có tiếp tục bước chân. Hắn trầm ngâm một chút, xoay người nhìn qua Trương Lệ Hoa. Trương Lệ Hoa ngoài miệng lộ ra cười yếu ớt, đôi mắt bên trong lộ ra vui mừng. Không phải do nàng không dạng này. Thực sự là đoạn thời gian trước giao thủ. Để nàng đối đám kia Nhật Bản quỷ vật thực lực kiêng dè không thôi. Phải biết nàng lần kia kém chút liền chết ở nơi đó. Trốn không thoát tới. Đi linh pháp chùa tìm Tĩnh Tâm Sư Thái. Tĩnh Tâm Sư Thái cũng biểu thị lực có thua. Muốn ta giúp ngươi nhóm tiêu diệt đám kia quỷ vật cũng đơn giản. Ta biết các ngươi thiên sư giáo có một cá biệt pháp lực truyền cho người khác sử dụng pháp thuật. Đem cái này pháp thuật dạy cho ta. Ta liền giúp các ngươi diệt đám kia quỷ vật. Không ai nợ ai. Hoàng Thịnh mở ra điều kiện của mình. Xem phim thời điểm. Hoàng Thịnh một mực là nhất sau Trương Lệ Hoa tao thao tác mà kinh ngạc. Trương Lệ Hoa tại Phạm Thiên Châu cùng A Bang trên tay vẽ lên trưởng tâm lôi. Sau đó liền có thể đem pháp lực của mình truyền cho hai người. Để bọn hắn có thể tùy ý sử dụng trưởng tâm lôi. Ở phía dưới đem những ngày kia bản quỷ binh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phải biết cửu thúc chỗ phái Mao Sơn đều không có loại này thao tác. Nếu như lúc trước hắn liền có loại pháp thuật này. Tại mình thê nữ trên thân cũng khắc lên loại pháp thuật này. Để các nàng thời khắc mấu chốt có thể mượn dùng pháp lực của mình. Kia, có lẽ liền sẽ không. Đây cũng là Hoàng Thịnh nguyện ý đi theo Trương Lệ Hoa tới nơi này nguyên nhân một trong. Thiên sư tá pháp, Trương Lệ Hoa mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó. Nàng không nghĩ Hoàng Thịnh cái này cao nhân tiền bối sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Chị nuôi, cái gì là thiên sư tá pháp? Một bên Tiểu Tuyết nhìn xem Trương Lệ Hoa dáng vẻ đắn đo. Không hiểu hỏi, thiên sư tá pháp là Trương Khải Sơ thiên sư một mình sáng tạo ra pháp thuật. Chỉ thuộc về chúng ta thiên sư giáo mạch này tất cả. Pháp thuật này có thể để thi thuật giả đem pháp lực của mình cấp cho thụ thuật giả. Cho dù là một cái chưa hề học qua đạo thuật người, đều có thể lập tức có được pháp lực. Nếu như lại phối hợp minh vẽ xong pháp thuật, như vậy người này liền có thể nhẹ nhõm xử xuất pháp thuật. Trương Lệ Hoa nhìn một cái trầm ổn, không đổi Hoàng Thịnh một chút, hướng mình em gái nuôi Tiểu Tuyết giải thích nói. Tốt như vậy. Nói lời này chính là đồng dạng nghe được Trương Lệ Hoa giải thích Mạnh Siêu. Hắn là gặp qua Hoàng Thịnh thi triển pháp thuật nhiều nhất người. Cũng là nhất trực quan cảm thụ qua Hoàng Thịnh thực lực kinh khủng người. Hắn nghĩ là, nếu là Hoàng Thịnh đem pháp lực cho hắn mượn, như vậy hắn hô phong hoán vũ liền không đáng kể. Đến lúc đó, những cái kia bình thường xem thường hắn người, còn không phải giống chó sù đồng dạng. Tới nịnh bợ hắn, Mạnh Siêu phảng phất nhìn thấy cảnh bên trong sở mỹ lệ.